đi gọi người lập tức thu dọn cung Đan Dương mau. Tiểu Kịch Trường, Thái tử, vì sao không ngủ ở Đông Cung? Chiêm Tướng Công, Đông Cung rách nát. Thái tử, vì sao chỉ nhìn tiểu thất mà không nhìn ta? Chấm, Chiêm Tướng Công, ngươi xấu. Thái tử, lão thất đệ thấy sao? Thích thích, phu quân ta nói rất chuẩn nha. Thái tử, ói máu, cách chương.